Hư giới chi thần, chương 48, mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chiến trong lòng chấn kinh, cấp C vũ khí đương nhiên có phân chia, điều này phụ thuộc vào tay nghề của thợ rèn, độ tinh phẩm càng cao, vũ khí đó tăng phúc cùng chỉ số sẽ càng lợi hại, giá thành cũng theo đó đắt hơn vũ khí có độ tinh phẩm bình thường. Trước mắt tấm khiên có thể nói là không hề có một khuyết điểm nào, chỉ có tông sư cấp thợ rèn mới có thể chế tạo ra được giá trị liên thành. Khách nhân, vật này quả thực là cấp C vũ khí, nhưng mà đây là một tấm khiên, giá cả so với đao kiếm chắc chắn sẽ thấp hơn một chút. Tôn Chiến mặc dù chấn kinh, nhưng mà mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng, nhìn một hồi sau đó xoa cằm đánh giá. Hiển nhiên cũng là một tên lâu năm gian thương. Giống như nữ tiếp tân kia, sau khi quan sát phệ diễm khiên hiện tại đã sớm há hốc mồm rồi, căn bản không kiềm chế được cảm xúc. Vật này cũng xem như là tinh phẩm, nếu ngài đồng ý, dị năng tháp ta mua lại với giá 6 vạn, ý ngài như thế nào? 9 vạn, Thần Lâm bình tĩnh đáp lại, thanh âm chắc chắn vô cùng, Tôn Chiến còn tưởng hắn che giấu cảm xúc tốt. Nhưng mà không biết có phải là Tôn Chiến thực lực quá thấp hay sau khi thức tỉnh dị năng cảm giác của hắn trở nên mẫn cảm hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng Tôn Chiến chấn kinh cảm xúc, phệ diễm khiên giá tuyệt đối không chỉ có 6 vạn. 9 vạn, Tôn Chiến nghe vậy liền khẽ nhíu mày, bộ dạng có hơi không hài lòng lên tiếng. Khách nhân, ngài biết vật này coi như mang đấu giá cũng chỉ bán được 10 vạn là cao nhất, thu mua không có khả năng giá cao như vậy vậy sao thế thôi vậy? Thần Lâm nghe vậy bộ mặt liền hững hờ, cất phệ diễm khiên sau đó quay người rời đi. Khoan đã khách nhân, quả nhiên ngay sau đó Tôn Chiến liền lập tức níu kéo hắn lại, sau đó thở dài một hơi nói ra. 8 vạn, đó là giá cao nhất ta có thể quyết định rồi. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra Thần Lâm không phải người dễ lừa, tấm khiên này là chân phẩm, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Tốt, thành giao, Thần Lâm khẽ mỉm cười, điều này khiến Tôn Chiến cảm giác như mình bị nhìn thấu vậy. Quả nhiên người này không phải thường nhân, thậm chí trong lòng hắn còn có hơi e ngại. Dù sao cũng chỉ có tháp chủ mới khiến hắn sinh ra cảm giác tương tự như thế này. Ngài muốn chuyển khoản hay là quảng cáo? Kiểm tra lại phệ diễm khiên một hồi, lúc này Tôn Chiến mới tiếp tục lên tiếng. Dùng thẻ đi, Thần Lâm cũng không có tài khoản ngân hàng, cho nên dùng kim thẻ là thuận tiện nhất. Kim thẻ cũng giống như một loại tiền mặt được mã hóa vậy, chỉ có những thế lực lớn như dị năng tháp mới có quyền phát hành loại thẻ này. Theo hắn biết có 3 loại kim thẻ bao gồm bạch ngân thẻ có giá trị 1.000 đồng lê vi, hoàng kim thẻ có giá trị 1 vạn đồng lê vi, cuối cùng là hắc kim thẻ có giá trị 10 vạn đồng lê vi. Tôn Chiến đưa cho Thần Lâm 8 tấm thẻ hoàng kim, lúc này mới xem như thành giao. Khách nhân, về sau muốn buôn bán gì cứ đến dị năng tháp A, nhìn Thần Lâm rời đi, nữ tiếp viên mới tiến tới gần Tôn Chiến nói nhỏ. Đại nhân, dùng 8 vạn mua một tấm khiên sẽ không phải quá đắt đấy chứ? Tôn Chiến nhìn về hướng Thần Lâm rời đi, khuôn mặt vui vẻ dần biến thành nghiêm túc. Người nhãn lực còn thấp, vật này đây mặc dù chỉ là một tấm khiên, nhưng mà lại từ tông sư xuất thân, giá trị liên thành. Mang đi đấu giá, thậm chí trên 10 vạn vẫn sẽ có người mua. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tiếp viên nghe vậy, nội tâm liền nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, nàng khó có thể tin tấm khiên này vậy mà lại từ tông sư xuất thân. Nghề thợ rèn bình thường đã cực kỳ cao quý, đại sư thợ rèn tầm ảnh hưởng càng mạnh mẽ, đi đến đâu đều sẽ được các thế lực cung kính đón chào. Còn tông sư địa vị thậm chí từ tước quý tộc cũng không dám vô lễ, bình thường chỉ có thể gặp ở căn cứ trung tâm bên kia. Mỗi cái vũ khí do tông sư chế tạo đều là chân phẩm trong chân phẩm, hầu hết đều bị đại sư cấp thợ rèn thu mua. Nó giống như tài liệu học tập vậy, không chừng có thể lĩnh ngộ, gia tăng năng lực đoán tạo của mình. Dù sao từ thợ rèn lên đại sư còn có thể luyện tập, còn đại sư lên tông sư chỉ có thể cảm ngộ, cho nên tông sư vũ khí mới chân quý như vậy. Chỉ có điều hai người cũng không biết Thần Lâm là từ hệ thống chế tạo ra, xét về độ hoàn mỹ, thậm chí so với tông sư chế tạo còn hoàn mỹ hơn. Về sau gặp người này phải cẩn trọng đón tiếp, không được vô lễ biết chưa? Tôn Chiến trầm giọng nhắc nhở, hắn còn phát hiện một điểm, tấm khiên này không hề có một vết xước nào. Điều này chứng tỏ mới được chế tạo cách đây không lâu, không phải lấy được thông qua cướp bóc hay chiếm đoạt. Nếu như vậy càng chứng tỏ tên trẻ tuổi nam tử kia thân phận không tầm thường, không chừng có quan hệ với tông sư. Quảng cáo, chợt biết thế trực tiếp mua với giá cao từ trước, làm phí một cái ôm bắp đùi cơ hội của ta. Chấm, Tôn Chiến trong lòng u oán hối hận, bên cạnh nữ tiếp viên nhìn quản lý mình tâm trạng không tốt liền không dám tiếp tục ở lại, lễ phép đáp lời sau đó rời đi. Rời khỏi phòng quản lý, Thần Lâm cũng không biết vì một cái vũ khí mà mình được đánh giá cao như vậy, coi như biết hắn cũng chỉ có thể cười. Nhân loại não bổ năng lực tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. hiện tại có 8 vạn trong tay, đi đâu kiếm chỗ an toàn đây? Thần Lâm xoa cằm suy nghĩ, mua nhà là không thể nào, hắn không có thân phận, không thể giao dịch bất động sản được. Huống hồ nhà cũng không thể nào an toàn, ai mà biết trong quá trình PVP sẽ xảy ra sự cố gì không? Hay là dùng dị năng tháp phòng luyện tập? Thần Lâm hai mắt sáng lên, làm dị năng giả luyện tập khu vực đương nhiên không chỉ an toàn mà còn cực kỳ kín đáo. Làm gì có ai muốn người khác biết thủ đoạn của mình đâu. Cho nên hắn cảm thấy nơi này cực kỳ hợp lý, giá cả cũng không quá đắt, phòng sơ cấp là 100 đồng Levy một tiếng, còn phòng cao cấp là 1.000 đồng Levy. Coi như PVP chiến diễn ra mấy ngày, 8 vạn đồng Levy hoàn toàn dư xài. Tuy nhiên trước đó hắn định qua khu vực A xem thử một chút, không chừng có thể kiếm đủ thiên tài địa bảo tăng đến cấp 12. Lão đại, sắp tới đi săn một đầu cấp 9 mãng xà, không bằng mua nhiều một chút thuốc giải độc đi. Muội muội, ngươi xem dây chuyền này thế nào, nó là cấp E trang sức có thể tăng cường công kích của ngươi a. Thần Lâm vừa đến khu A, đập vào mắt hắn là một cái khung cảnh náo nhiệt, ngư long hỗn tạp, khắp nơi đều là tiếng mọi người thảo luận. Người ở đây hầu hết đều là dị năng giả, nhưng mà thực lực cũng không quá cao, hầu hết đều chưa đạt đến cấp 10. Đại nhân, ngài muốn mua gì? Thần Lâm vừa vào lại có một cái nữ tiếp tân khác đi ra đón tiếp, điều này khiến mọi người xung quanh liền khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu mua bán này có người đón tiếp cẩn trọng như vậy, tất cả đều là dị năng tháp khách quý, nếu không phải thực lực cường đại thì thân phận cũng không tầm thường. Ta mua thiên tài địa bảo. Thần Lâm cũng để ý xung quanh đám người phản ứng, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Quảng cáo, từ bao giờ bản thân lại biến thành khách quý rồi? Nếu ngài muốn mua thiên tài địa bảo, vậy mời ngài lên tầng 2. Nữ tiếp viên mỉm cười, sau đó dẫn Thần Lâm lên tầng bên trên, xung quanh đám người cũng tự chủ tránh ra. Người này nhìn không có gì đặc biệt vậy mà dị năng tháp khách quý quả nhiên nhìn người không chỉ dùng mỗi mắt. Rất nhanh Thần Lâm liền được đưa đến tầng 2, nơi này vắng vẻ hơn nhiều lắm, các loại trang trí đồ vật cũng càng tinh xảo, thiết kế quý tộc được biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nhưng người mua bán ở đây mỗi cái khí tức đều rất sắc bén, hiển nhiên đều là cấp 10 trở lên cao thủ. Bọn họ chỉ liếc nhìn Thần Lâm một cái, sau đó liền bỏ qua tiếp tục xem xét các loại trưng bày hàng hóa. Đại nhân, mời ngài xem, nữ tiếp viên cung kính, sau đó chủ động lùi ra, Thần Lâm cũng không nhiều lời, bắt đầu đi xung quanh kiểm tra một vòng. Hầu hết đều là cấp D, cấp C cũng không nhiều lắm. Thần Lâm xoa cằm đánh giá chỗ này thiên tài địa bảo đủ thể loại, phục vụ đủ các loại thuộc tính, giá cả đương nhiên không rẻ chút nào, tất cả đều từ 1.000 cất bước cắn hiện tại thuộc tính sinh mệnh cho nên hầu hết trong số này hắn đều có thể sử dụng. Chỉ có điều cấp D thiên tài địa bảo đối với hắn hiện tại tác dụng không nhiều, hơn 200 điểm thuộc tính, chỉ có cấp C mới đáp đứng đủ cho hắn. Nhưng mà cấp C giá cả đều 1 vạn cất bước, Thần Lâm cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên hắn trực tiếp vòng qua khu vực bán năng lượng kết tinh. Năng lượng kết tinh là dị năng giả trọng yếu thăng cấp tài nguyên, có lẽ giá cả sẽ thấp hơn một chút. Quả nhiên nhìn thấy một đống kết tinh này xong, Thần Lâm trong lòng liền nhẹ nhõm hơn không ít. Energy Crystal là vô thuộc tính năng lượng kết tinh, cho nên không chỉ bên trong ẩn chứa năng lượng không có nhiều, giá cả cũng rẻ nhất, chỉ có 1.000 đồng Levy. Còn các loại thuộc tính kết tinh khác đắt hơn, dựa vào thị trường nhu cầu, có cái 3.000, có cái tận 4.000. Nhất là Firestone, treo giá đến 5.000 một viên, quả thực khiến hỏa hệ dị năng giả khóc thét. Ngoài ra những khối năng lượng kết tinh nào đều là tinh phẩm, độ tinh khiến đều từ 80. Trở nên, hiển nhiên có thể được bày bán ở dị năng tháp, tất cả đều đã thông qua kiểm duyệt. Cứ theo giá này, mua Energy Crystal là ổn thỏa nhất. Dù sao Firestone mặc dù đắt cắt cổ, nhưng năng lượng tối đá cũng vẫn chỉ 2.000, chọn Energy Crystal cũng không lo thiếu hàng, giá cả của nó cũng ổn định không biến chuyển mấy. Ây, khoan đã, vật này. Thần Lâm rất nhanh liền chú ý tới góc bên phải một loại màu đen khoáng thạch, trong lòng không khỏi kinh ngạc kêu lên. Cách chương.